Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283, chương 1283, ma đầu lần sau tái chiến. Đúng thế, phu quân, người trong ma pháp giới. Liền, Huyền Súc nói chuyện đồng thời, nhìn một chút Linh Lần ma đạo sư, lại nhìn một chút Tinh Linh nữ vương. Cuối cùng liền tiểu loli đều là không có buông tha. Người nhìn ta làm gì? Ta cùng hắn lại không có gì. Tiểu loli quệt mồm, có chút không vui hừ lạnh nói. Ta cùng hắn vậy không có gì. Tinh linh nữ vương ngượng ngùng nói ra. Đối với cái này, vương khai cái trán nổi đầy gân xanh. Có chút im lặng nhìn xem các nàng. Cuối cùng thì đem ánh mắt như ngừng lại Athena trên thân. Bất quá, cũng chính là nhìn lướt qua. Vương khai chính là chuyển di rơi mất ánh mắt. Tự nhiên rất rõ ràng. Athena tuyệt đối biến hóa nguyên bản bộ dáng. Cách làm như vậy, sợ là cũng không muốn để cho mình để mắt tới a. Đã người ta sớm có phòng bị. Cái kia tự thân vậy không hội dây dưa nàng. Mỹ nữ vô số, lại không kém như thế một cái. Ta rất nhanh liền hội từ tu tiên giới trở về. Tối đa cũng liền một tháng a. Vương khai nhún vai. Từ tốn nói, nghe thấy lời ấy, Phong Lý Yên các loại nữ đều có chút hồ nghi. Bất quá, lại là không nói tiếng nào đi phản bác. Hiện tại coi như để hắn trở lại tu thần giới. Vậy không nhất định có thể diệt Atula. Cùng về đi chịu chết. Đánh nhau một trận không có nắm chắc chiến. Còn không bằng hảo hảo tăng cường một phen. Không phải, một khi vương khai bại, tu thần giới nhất định không có chút nào hy vọng có thể nói. Đến lúc đó, địa cầu, ma pháp giới, tu thần giới, tu tiên giới, bốn đại vũ trụ, toàn bộ đều muốn trở thành Atula chúa tể lĩnh địa. Đáng tiếc, Atula một đạo phân thân ở địa cầu nơi đó. Muốn tìm đến hắn, sợ là cực kỳ phiền phức. Vạn nhất bị hắn phát hiện ta tồn tại. Địa cầu là tạm thời không đi được. Vương khai cau mày, âm thầm suy nghĩ một phen. Có biện pháp nào không tiến về tu tiên giới? Chủ ký sinh, dựa vào Atula kỹ năng vũ toái thương khung, liền có thể tiến về tu tiên giới. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn trong nháy mắt đến, nhưng tiêu hao 10.000 điểm khoác lác giá trị. 10.000 điểm khoác lác giá trị. Vương khai cái trán nổi đầy gân xanh, lúc này hóa thành Atula tư thái, vỗ cánh chim phía dưới, không gian trực tiếp xé toạc ra. Tại bậc này ta, một tháng sau, ta nhất định trở về. Vương khai nhìn xem Phong Lý Yên các loại nữ, nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức trực tiếp khép kín không gian, hướng về chỗ sâu nhất gấp rút chạy tới. Ta đã nói qua, người không có năng lực phá hư ta ra lệnh mạch. Bất quá, người có thể nhanh như vậy đạt tới hai tu thần chi cảnh, thật cực kỳ để cho ta ngoài ý muốn. Khi vương khai đi vào tận cùng dưới đáy thời điểm, Atula bóng dáng thì là quỷ dị nổi lên, hờ hững nhìn lại, cho nên ta hiện tại muốn đi trước tu tiên giới, trở thành ba tu thần, đánh với ngươi một trận. Ngươi sợ hãi ta trở thành ba tu thần sao? Vương khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói, xem ra Atula còn không biết, hắn phân thân đã biến thành mảnh vỡ, có hệ thống thu phân thân mảnh vỡ. Mặc dù Atula mạnh hơn, cũng vô pháp khám phá. Không, ta là tới giúp ngươi tiến về cái khác thế giới. Ngươi mặc dù có thể vận dụng năng lực ta, nhưng như thế nào đến cái khác thế giới? Ngươi còn không biết, Atula cười nhạt nói, giúp ta. Vương khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Xác thực, mình còn thật không biết, như thế nào tiến về cái khác thế giới. Bất quá, lợi dụng hệ thống. Nghĩ đến biết tiến về tu tiên giới phương pháp, đơn giản quá mức dễ dàng. Ngược lại là Atula chịu chủ động hỗ trợ, để vương khai rất là ngoài ý muốn. Không sai, giúp ngươi, ngươi muốn tiến về tu tiên giới đúng không? Đi thôi, đây là ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Nếu như ngươi còn không thể đánh với ta một trận. Atula nói xong lời cuối cùng, khí tức lập tức băng lãnh đến cực điểm. Bốn tu thần cảm giác hắn khí tức, vương khai thần sắc lập tức khẽ giật mình. Tại thứ ba vũ trụ cái kia đạo hóa thân, đã bị mình thu nhập hệ thống bên trong. Atula có thể trở thành bốn tu thần, là thành công công khắc địa cầu chỗ giới dị năng sao? Ông, Atula cũng không để ý tới Vương Khai kinh ngạc, vẫy tay một cái, rạch ra một vết nứt, trong đó một mảnh tiên khí vờn quanh sơn phong, ánh vào tầm mắt, đây là một lần cuối cùng cơ hội, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi có bản lĩnh chiến thắng ta, có thể vận dụng năng lực ta, xuất hiện ở trước mặt ta. Bá, vừa mới nói xong, Atula bóng dáng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xem ra có cần phải tu luyện một loại, có thể tự do xuyên qua bảy đại vũ trụ thần pháp. Kém nhất, cũng muốn nhiều góp nhặt một chút khoác lác giá trị. Vương Khai lắc lắc lông mày, sắc mặt khá khó xử nhìn nói ra. Hai lần, đều bị Atula chặn đường đến. Mỗi một lần, đều là bị hắn từ bỏ đánh với chính mình một trận mà kết thúc. Vương Khai cũng không biết, mình bây giờ cùng Atula chiến bắt đầu, đến cùng kết quả sẽ là cái gì? Nhưng có hệ thống tại, coi như không địch lại, cũng có thể nhẹ nhõm rời đi. Tu tiên giới, ông, Vương Khai bước chân đạp mạnh, trực tiếp bước vào tu tiên giới bên trong. Theo không gian quan bế, Vương Khai ánh mắt thì là nhìn chăm chú tại trước mặt một tòa trên tiên sơn. Vũ trụ thứ nhất đẹp trai thần tới. Vương Khai híp mắt, cao giọng quát, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến luyện khí cảnh thập trọng. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tu tiên giả cảnh giới. Luyện khí thập trọng tiên pháp, không tiên kỹ, không tiên khí, không khoác lác giá trị, 100 điểm kinh nghiệm, không, 1.000, chủ ký sinh, tu tiên giới cảnh giới chia làm luyện khí, trúc cơ, tích cốc, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa, ngoại trừ tầng thấp nhất luyện khí cảnh bên ngoài, còn lại mỗi cái cảnh giới chia làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, tu tiên giới tiên tử mỹ nữ, đều là ta độc chiếm. Ân, liền là đồ chơi. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt một cười, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến trúc cơ tiền kỳ cảnh. Lớn mật phàm phu tục tử, dám tại tiên đạo sáu đình chi trước nói ra như thế bẩn thỉu ngôn ngữ. Nhìn phù, đột nhiên, theo một đạo giọng dịu dàng gầm thét truyền đến, liền gặp một vị thân mặc quần trắng tuổi trẻ thiếu nữ. Chính dẫm lên một thanh phi kiếm màu xanh, cấp tốc tiếp cận, ngũ lôi phù. Ông, khi một chương màu vàng đạo phù bị nàng ném mà xuống, ngừng lại có đạo đạo tím màu trắng lôi điện, bổ kích mà ra, ách, Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại. Lật tay nhẹ nhàng quét qua, trực tiếp đem lôi điện toàn bộ bỏ đi tán vô hình. Ngược lại nhìn lên trước mặt tuổi trẻ thiếu nữ, cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra. Nhìn bộ dáng của nàng, cũng liền 16-17 tuổi. Bộ dáng ngược lại là có chút xinh đẹp. Nói nàng là mỹ nhân bại hoại, cũng tịnh không đủ. Chỉ là, nàng ngự kiếm thân hình, rõ ràng bất ổn, dẫm lên thanh kiếm. Giữa không trung lung la lung lay, phảng phất tùy thời đều có thể đến rơi xuống giống như. Đáng chết ma đầu, nghĩ không ra ngươi tu vi lại lợi hại như thế. Chúng ta lần sau tái chiến. Tuổi trẻ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, vội vàng ngự kiếm quay đầu muốn chạy. Lần sau chiến đại gia ngươi a, ngươi còn có thể chạy sao? Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, có chút im lặng vươn tay ra một chảo, nhất thời đem cái kia tuổi trẻ thiếu nữ cho bắt được bên người. Sao giấy trắng, hai cảnh giới, luyện khí cộng phân thần là từ nhạy cảm nên mình sẽ không viết hoa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.